Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, khóc lóc thảm thiết. Lâm tận mắt nhìn thấy, nàng và Obito chỉ thiếu chút nữa. Obito chết phía sau không đến một năm. Lâm Thanh Sở nhớ kỹ, hắn bị vụ ẩn ninja chộp tới. Sau đó, tuy là bị Kakashi cứu, nhưng trong cơ thể cất giấu đồ đạc để cho nàng không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Xem phim nhân thấy trong hình ảnh, Obito mặc vào bạch Zetsu chạy đi liền cái kia Lâm cùng Kakashi đồng bạn. Uchiha Tajima, ngươi là có hay không quá ngây thơ rồi. Senju Busuma cũng nói, nếu như là chiến quốc thời đại, loại người như ngươi ngây thơ ra hỏa đều không sống tới từ ninja trường học tốt nghiệp niên kỳ A. Uchiha Tajima, từ ninja trường học tốt nghiệp giống như là bao lớn. Nhị đại nhãn Hokage, bình thường là 9 tuổi đến 12 tuổi. Uchiha Fugaku, cái này ta nhớ được. Obito đứa bé kia tốt nghiệp 9 tuổi. Namikaze Minato, nếu như không phải là bởi vì lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, sẽ tận lực để bọn họ ở trường học học tập đến 12 tuổi A. Uchiha Tajima, 9 tuổi đến 12 tuổi sao? Cái kia xác thực không sống tới lúc này. Khả năng 7, 8 tuổi liền chết A. Senju Busuma dùng Uchiha Obito làm phản diện giáo tài. Cảnh cáo Ita, phải biết rằng địch nhân là tuyệt đối sẽ không hảo tâm khinh địch như vậy thả ngươi rời đi. Sở dĩ cái này nhất định là hắn kế hoạch một vòng. Uchiha Obito quả thực cũng bị tức chết. Các ngươi những ý tứ này, có phải hay không để cho ta giết chết Uchiha Madara? Thiếu niên Hashirama che ở thiếu niên Madara trước người. Cái này Madara cũng không phải là lừa ngươi cái kia hỏng bét lão nhân. Chính ngươi cũng minh bạch bá. Sở dĩ Uchiha nhất tộc cùng Uchiha Tajima có thể khách quan đánh giá trong hình ảnh phát sinh toàn bộ, cũng là bởi vì những chuyện kia không có phát sinh. Hơn nữa, bọn họ xem phim qua đi, lại tiếp thu đến từ tương lai Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama tin. Hơi thở, trong hình ảnh những chuyện kia đem vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Lại nói Hắc Zetsu tên lường gạt kia đã bị Naruto soát đầy độ hào cảm. Hẳn là ước gì nhẫn giới hòa bình. Sau đó Uzumaki Naruto sớm một chút bình an sinh ra. Có một hạnh phúc mỹ mãn gia đình cùng nhân sinh chứ. Cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Thật đáng mừng. Nơi đây Kakashi bên người hiểu bào Obito nhìn chằm chằm thiếu niên Uchiha Madara nhìn một hồi. Lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Lại thời điểm này, Minato lão sư, tia chớp vàng của làng lá đi đâu? Móc lửng, nghe trên người bạch Zetsu không ngừng truyền đến Lâm cùng Kakashi tình huống báo cáo. Trong hình ảnh đích thực thiếu niên Obito ngữ khí không vui. Bạch Zetsu, hắn đi chấp hành còn lại nhiệm vụ. Chấp hành còn lại nhiệm vụ. Thiếu niên Obito phẫn hận cắn răng. Hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này. Móc lửng. Namikaze Minato nhìn lấy hình bóng. Nếu như khi đó ta, Lâm, không phải Minato lão sư sai. Dù sao chiến tranh niên đại, Minato lão sư được an bài cùng trọng yếu nhiệm vụ không phải sao? Cảm ơn ngươi, Lâm, tuy là chiếm được thoải mái. Thế nhưng Namikaze Minato tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu. Nohara Jin cũng giống như vậy. Năm đó nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới Obito còn sống. Cũng tại cái kia là liều mạng chạy tới cứu nàng cùng Kakashi. Tại chỗ bốn cái linh hồn trầm mặc, nhiệm ai cũng biết, trong hình ảnh cái kia chân thật cố sự, nhất định là một hồi bi kịch. Lâm khẩn trương đến nhìn chằm chằm hình bóng, tâm lý tràn đầy thống khổ quả thực muốn như cùng nàng chứa ở khóe mắt nước mắt giống nhau. Lúc nào cũng có thể tràn ra tới. Trong hình ảnh, thiên thượng mưa xuống như thác đổ. Khi đó, thiếu niên Uchiha Obito tiếng lòng đi qua hình bóng. Để ở chàng xem phim mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Kakashi, chúng ta ước định quá. Móc lửng, vô luận như thế nào ngươi cũng phải nghĩ biện pháp. Chấm móc lửng, bảo vệ cẩn thận Lâm. Móc lửng, nghe được Obito tiếng lòng, Lâm lại một lần nữa lệ vỡ, đè nén tiếng nghẹn ngào từ cô gái nơi cổ họng truyền ra. Đó là linh hồn nàng đều ở đây bi thương thanh âm. Xin lỗi, Obito, Kakashi, Obito, Lâm, Kakashi, ta lập tức sẽ chạy tới. Các ngươi nhất định phải chờ đấy ta. Nhất định phải chờ lấy ta a. Móc lửng, nhìn lấy thiếu niên Uchiha Obito ở rừng cây gian chạy như bay. Bạo vũ rửa sạch đại địa, tựa như tín niệm của hắn cùng kiên trì gần đổ nát. Haruno Sakura nhìn về phía Kakashi, thanh âm run rẩy hỏi, Kakashi lão sư, vậy hắn cuối cùng chạy tới sao? N. Kakashi bộ dạng phục tùng cúi đầu không nói, cả người chu vi đều lắng đọng lấy thất lạc tâm tình. Kakashi lão sư, cái kia gọi là Lâm khuê nữ, Sakura còn dự định hỏi lại. Lại bị bên cạnh Naruto cắt đứt. Đừng hỏi, Sakura, hiệu ứng quay đầu nhìn về phía Naruto. Vẫn tùy tiện hi hi ha ha Naruto. Có rất ít vẻ mặt như thế. Naruto nhìn lấy hình bóng cái kia vẻ mặt nghiêm túc thậm chí để cho nàng có một chút sợ hãi. Trong hình ảnh, Bạch Zetsu nói cho Obito thân thể hắn còn quá yếu đuối. Nếu như chờ chút gặp phải chiến đấu, tốt nhất giao cho hắn tới. Thế nhưng Obito trực tiếp cự tuyệt. Lý do của hắn là, tuy là trên người ta chỉ có một con Sharingan, thế nhưng chỉ cần Kakashi cùng ta cùng nhau ở trên chiến trường. Chúng ta đây sẽ cùng lúc cũng có một đôi Sharingan không phải sao? Chúng ta ăn ý sẽ để cho này đôi Sharingan phát huy ra càng lớn uy lực. Sau đó, chúng ta biết dùng này đôi Sharingan cùng nhau bảo vệ tốt Lâm. Kết thúc chiến tranh, móc lửng, Lâm đã khóc không thành tiếng. Kakashi cùng Obito không muốn nhìn nữa phía sau hình bóng mà quay đầu đi chỗ khác. Đội 73 người, còn có U Linh trạng thái Namikaze Minato đều đã đoán được phía sau. Nhưng như trước nhìn chằm chằm hình bóng, trong hình ảnh thiếu niên Obito khoảng cách Lâm cùng Kakashi cùng làng sương mù phát sinh chiến đấu. Địa phương đã không xa. Chính như chính hắn nói, chỉ cần cùng tồn tại một mảnh trên chiến trường, hai người bọn họ ăn ý sẽ muốn chia có khác một đôi Sharingan giống nhau cường đại. Sở dĩ, hắn thấy được Kakashi trong mắt hình ảnh, mảnh nhỏ hóa trong hình ảnh. Hắn thấy được Lâm mặt, giống như là khiếp sợ và kinh ngạc một tấm xinh đẹp gương mặt. Mang theo Konoha hộ ngạch mái tóc xù thiếu nữ khóe miệng tràn máu. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, một tay đang cắm ở nàng tim vị trí, đem lồng ngực của nàng xỏ xuyên qua, ngoặc kép chấm than, Sasuke, cái tay kia, đó là, Raikiri, khẽ y anh một câu nói. Mọi người đều nhìn về Kakashi, trong ánh mắt đều là không hiểu cùng khó có thể tin. Kakashi tay vào lúc này lại bắt đầu run rẩy. Thật vậy chăng, Kakashi lão sư? Bọn họ còn đến không kịp đợi đến Kakashi trả lời. Trong hình ảnh, năm đó Uchiha Obito bước ra Tùng Lâm. Hắn chứng kiến, cũng là mọi người từ trong hình ảnh thấy. Thiếu niên Kakashi đem lôi độn tụ tập bên tay phải bên trên. Hơn nửa cái cánh tay đều dưới vào thiếu nữ lồng ngực. Bàn tay từ cô gái lưng chui ra hình ảnh. Liền mưa như thác đổ thanh âm đều chợt đình chỉ. Toàn bộ chiến quốc thời đại tất cả xem phim khu cũng lặng ngắt như tờ. Bọn họ không nghe được. Ngoại trừ mặt khác bốn cái anh linh. Ai cũng không nghe thấy. Lúc này, linh hồn của thiếu nữ. Cái kia tê tâm liệt phế gào khóc. Lâm khóc rất lớn tiếng. Nàng đã sớm quỳ ngồi dưới đất. Âm trầm linh hồn giống như là ở dội năm đó trận kia mưa lớn. Gào khóc, tan nát tâm can, bệnh tâm thần. Nếu như khi đó nàng chờ một chút, đang chờ thêm mấy phút, các nàng tất cả mọi người kết cục sẽ có hay không có chỗ bất đồng. Cảm nhận được so với Minato lão sư mãnh liệt hơn tự trách, Lâm nội tâm cảm thụ đau đớn tột đỉnh, không có trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, càng không có trải qua chiến quốc thời đại thanh tẩy, tại chỗ Konoha hạ nhẫn nhóm hầu như không thể tin tưởng. Kakashi cùng đồng bạn của hắn, Uchiha Obito, Nohara Jin tại bọn họ lớn như vậy thời điểm trải qua toàn bộ. Trong hình ảnh, mái tóc xù thi thể của thiếu nữ chậm rãi ngã về phía sau. Hình ảnh bị một phân thành hai. Thiếu niên Uchiha Obito cùng thiếu niên Hatake Kakashi cùng nhau rơi lệ trên mặt. Hai quả nhị câu ngọc Sharingan trong thống khổ không ngừng phát sinh biến hóa. Uchiha Tajima, ngoặc kép chấm than. Đó là, bởi tâm tình biến hóa. Nhập thân vào Uchiha Obito ở trên bạch Zetsu đem Obito ngoại trừ bên phải Sharingan bên ngoài hoàn. Toàn bọc lại. Cuối cùng chỉ lộ ra một con cùng Kakashi trong hốc mắt giống nhau như đúc con mắt. Ba miếng lưỡi hái tổ hợp lại với nhau. Uchiha Tajima, Mangekyo Sharingan. Uchiha Fugaku, Mangekyo Sharingan. Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui. Là, vâng, đúng, đó là Mangekyo. Chiến quốc thời đại nhẫn tộc đều sôi trào. Nhị câu ngọc trực thăng mang ghe kia. Đùa gì thế? Thiên A, quá lợi hại rồi. Phía trước chính là một mạch mở nhị câu ngọc A. Hiện tại lại là nhị câu ngọc trực thăng mang ghe kia. Là bởi vì kích thích quá lớn sao? Cũng đúng vậy A, loại trình độ đó thống khổ. Không chỉ như vậy, Uchiha Tajima thành tựu tộc trưởng. Hắn xem giống như nhị đại nhãn Hokage. Là bởi vì cái kia, đúng không? Konoha bên này ninja nhìn về phía hai người. Tại đánh bí hiểm gì? Sasuke phía trước chịu kích thích cũng không so với cái này tiểu. Thế nhưng chỉ mở ra tam câu ngọc A, chẳng lẽ là bởi vì Sasuke không phải Konoha ở cuối xe? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, ở cuối xe cùng thiên tài đều cảm thấy không thế nào hợp khẩu vị. Thấy nhị đại nhãn nhìn chằm chằm Uchiha Tajima nhìn thoáng qua. Mới, chỉ có, gật đầu, Uchiha Shisui nhỏ giọng cho bọn họ giải thích. Có một bộ phận nguyên nhân là Obito trên người có Hashirama tế bào cùng bạch Zetsu lực lượng. Nhị đại nhãn đại nhân đã đang nghiên cứu đi qua hai loại lực lượng tới giảm bớt Sharingan đối với. Não bộ thần kinh kích thích, giảm bớt mù có khả năng. Chờ một chút nữa Sasuke. Sasuke kỳ quái. Ta ngược lại còn tốt. Chủ yếu là Kaka thân thể. Cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đi. Nên làm kiểm tra rồi. Itachi cười cười. Điểm đệ đệ ngạch ngẫu một cái. Chính như bọn họ suy nghĩ. Ở Uchiha Obito mở mắt trong nháy mắt đó. Thiếu niên Kakashi ngất đi. Mà Obito thống khổ đến như mất đi tộc quần cô lang. Ngửa mặt lên trời rít gào, phát sinh thống khổ bi minh, bi thương than khóc, ở bi minh, bi thương than khóc, dưới, tiếng lòng của hắn cũng bị hình bóng truyền phát ra, nơi đây, chấm móc lờng, đến cùng là cái gì địa phương, móc lờng, ta là ai, ta ở đâu, vấn đề như vậy để hắn bàng hoàng, hiện thực kích thích để hắn dường như năm đó Uchiha Madara giống nhau, có cường đại lực lượng. Có thể yếu ớt bên trong tâm lý đã có một cái bổ khuyết không lên chỗ trống. Để bọn họ muốn trốn tránh cái này đáng sợ hiện thực thế giới. Ở chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc trước mặt. Hình bóng phát hình một hồi đơn phương diện tàn sát. Đối mặt triệt để điên cuồng Uchiha Obito. Thủy quốc làng xương mù thượng nhẫn ninja cùng Anbu cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Năng lượng không chịu khống chế. Từ trên người Uchiha Obito dài ra chakra hắc bổng còn có mộc độn gai gỗ đều được vũ khí của hắn. Đối với làm cho không người nào có thể ứng đối. Là Namikaze Minato đã từng tự mình cảm thụ qua lúc không gian lực lượng Sharingan. Thiếu nữ tiếng khóc bên trong. Là trong hình ảnh từng mảnh một kêu thảm thiết. Đám người thấy tận mắt. Cầm nhân vật chính kịch bản Uchiha Obito. Là như thế nào hắc hóa trạng thái. Đi lên một cái phản phái boss con đường. Tại cái kia mưa đêm. Hắn không lưu tình chút nào. Đem làng xương mù biến thành chân chân chính chính huyết vụ chi giảm. Mộc độn trên cơ thể người bên trong nổ lên. Vết máu tràn ngập. Từng thanh nhẫn đao đâm vào Obito. Lại xuyên thấu qua hắn đâm vào đồng bạn mình trong thân thể. Sở hữu cường đại chiến lực làng xương mù ninja đối với đồng thời sở hữu Senju cùng Uchiha lực lượng. Trong thống khổ thu được lực lượng, rồi lại trong thống khổ mê thất Uchiha Obito không có một điểm biện pháp nào. làm bọn họ nghĩ chỉ ít đem Nohara Jin thi thể mang trở về thời điểm. Chân chân chính chính va chạm vào cái kia mềm nhất, nhất không đụng được một cái nghịch lân. Mộc độn địa ngục loạn thuật. Hình ảnh cuối cùng, Uchiha Obito lợi dụng xuyên thấu năng lực, lướt qua hôn mê Kakashi, ôm lấy Lâm thi thể. Ta biết rồi. Chấm móc lửng, nơi đây là địa ngục. Obito chảy ra huyết lệ, cọ sát Lâm mặt, mới vừa rồi trong nháy mắt đồ lục làng sương mù ninja sát thần lúc này ôn nhu được khiến người ta không thể tin tưởng là một người. Lâm, chờ ta một chút, ta sẽ một lần nữa sáng tạo một cái có ngươi thế giới. Lúc này nghe được đây hết thảy, thiếu nữ Nohara Jin ngây ngẩn quỳ ngồi dưới đất, nhìn lấy hình bóng biến mất phương hướng, nhãn thần mờ mịt mà chỗ trống. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku cũng không biết nên nói cái gì. Có thể nói cái gì đó. Bọn họ, còn có người nhà của bọn họ đều bị rơi vào hắc ám Obito hại chết. Sở dĩ bọn họ sẽ không bởi vì xem qua hình bóng biết mang sĩ trải qua cứ như vậy tha thứ hắn. Nhưng người đều là tương đối. Chỉ cần buông ra cá nhân lập trường, đứng ở Obito góc độ bên trên hoặc là đứng ở thuần túy xem phim người đứng xem góc độ đi lên xem. Đại khái chính là đồng tình đồng thời có thể hiểu được. Nhưng không cách nào tha thứ tâm thái a. Thời khắc này Uzumaki Naruto cũng là như vậy. Hắn nín miệng, đồng tình cùng cảm xúc phẫn nộ đan vào một chỗ. Không chỗ phát tiết, có chuyện nói thẳng chính là của hắn tác phong trước sau như một. Hắn nói, mẹ ta từng hy vọng tính cách của ta giống như ngươi. Nhiệt huyết, có dũng khí, học tập không giỏi cũng không quan hệ. Nhưng phải có nghị lực, kiên trì mộng tưởng không bao giờ buông tha. Chấm ngoặc kép, ta sẽ kế thừa mẹ ta sở hữu nguyện vọng. Vẫn về phía trước, mà không phải biến thành như ngươi vậy. Ở mơ ước trên đường đi lệch. Nói buông tha thì buông tha. Hokage giấc mộng này. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ. Móc lửng, vấn đề, liền tại Naruto thản nhiên lên tiếng thời điểm, những vấn đề mới lần nữa quang lâm chiến quốc thời đại. Kinh khủng kia chất cảm tiếng kim loại để chiến quốc thời đại ninja bỗng nhiên run một cái. Vấn đề, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc, Uchiha Madara móc ai trái tim, lại bị ai móc trái tim. Móc lửng. Hôm nay cập nhật ba, người cũng nhớ tới múa sao? Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.